Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, vũ trụ chấn động, đùng, vũ trụ sơn, mênh mông vô tận, thần bí khó lường, nó sừng sững ở vô tận trong thần hải, nguy nga trầm hồn, nó vạn cổ năm tháng cũng khó khăn đến chấn động đầy. Thậm chí nghe đồn vũ trụ sơn từ khi tọa lạc ở đây, căn bản không hề rời đi quá vô tận thần hải, mà vũ trụ sơn cũng không có người có thể công phá. Hiện tại nó rung động đứng dậy, tựa hồ là tiếng chuông nổ vang, truyền khắp toàn bộ vũ trụ sơn, tôn chủ linh hồn đều có chớp giật cắt ra, kinh sợ thần hồn của bọn họ, ầm ầm ầm. Thập đại chủ phong chớp mắt thức tỉnh, đi ra một cái lại một cái khủng bố cái bóng. Đặc biệt thập đại chủ phong phong chủ, thần uy kinh nhật nguyệt, khí thôn tinh không, toàn thể mông lung thương cổ chi khí. Thập đại chủ phong phong chủ toàn bộ xuất quan, bọn họ tu hành đều nghịch thiên, toàn bộ đều là một cái lại một cái lão già, sở học cao thâm khó dò. Nắm giữ cổ pháp trên căn bản vô cùng vô tận, có tư cách bồi dưỡng cái thế chí tôn. Có thể không chỉ là những người này, vũ trụ sơn tiếng chuông vang lên thời khắc, đếm không hết nguyên lão xuất quan. Các loại khí tức tồn tại khủng bố đi ra, thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, từng cái tinh lực mênh mông không gì sánh được. Đều là cùng cảnh giới người tài ba. Có thể ở vũ trụ sơn trở thành trưởng lão, trở thành phong chủ, bọn họ ở trong mỗi một cái đặt ở cửu tuyệt thiên bất luận cái nào vũ trụ. Ở cùng cảnh giới trên căn bản vô địch, mà những người này toàn bộ đi hướng vũ trụ sơn nơi sâu xa. Một tòa chìm nổi trong năm tháng cổ điện, nghe đồn này chính là vũ trụ sơn ý chí vị trí. Cổ điện tỏa ra tạo hóa khí lưu, đâu đâu cũng có kinh thế thần quang lan tràn, mỗi một tia đều ẩn chứa tạo hóa chi khí, tựa hồ có thể đẩy lui đại đế. Xảy ra chuyện gì? Vũ trụ sơn vì sao tuyên bố mạnh nhất chiến lệnh kỷ nguyên này? Vẫn là lần đầu xuất hiện đại sự như thế, nghe đồn loại này mạnh nhất chiến lệnh một khi tuyên bố đi ra. Vũ trụ tôn chủ bên trên cường giả, ngoại trừ bế sinh tử thiên quan cường giả, những người khác toàn bộ đều muốn xuất quan, đây là bằng trời sự. Phong chủ đều biến sắc, thương ý sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn ngày xưa nhưng là Long Phong phong chủ, biết được vũ trụ sơn bí ẩn thường thường nhiều vô cùng. Mà thần bí nhất chính là... vũ trụ sơn tuyệt không tham dự cửu tuyệt thiên tranh đấu. Hắn chính là một cái chuyên môn bồi dưỡng tuyệt đại cường giả thế lực. Xem ra ra đại sự, tinh phong phong chủ cùng vũ trụ sơn ẩn tại ý chí câu thông. Được một cái tin, hắn trầm giọng nói, vũ trụ xuất hiện một việc lớn, đủ để nghịch chuyển đế lộ chiến mở ra an toàn. Việc này đã làm tức giận vũ trụ sơn vảy ngược. Vũ trụ sơn chuẩn bị triệu tập cường giả, bình định náo loạn. Cái gì? Là ai có cỡ này năng lượng? Lẽ nào phát động rồi tạo hóa thiên binh? Không thể, tạo hóa thiên binh cũng không cách nào làm tức giận vũ trụ sơn. Bốn phía chấn động, rất nhiều đại nhân vật đều giật mình. Quấy rầy đế lộ chiến an toàn. Như vậy vũ trụ sơn ý tứ chính là, loại này náo loạn, sẽ lan đến toàn bộ cửu tuyệt thiên. Vũ trụ sơn là không tham dự các thế lực lớn chiến đấu. Thế nhưng có một chút, phàm là quấy rầy đế lộ chiến, quấy rầy cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, nó sẽ xuất thủ. Đây là vũ trụ sơn tối bá tuyệt quy củ, quyết không cho phép khiêu khích. Bất kỳ dám to gan nguy cơ vũ trụ sơn chọn đệ tử tinh anh hạo kiếp. Vũ trụ sơn đều muốn hung hăng can thiệp. Chắc chắn sẽ không để bực này hạo kiếp mở rộng. Vũ trụ sơn là cái gì sự khủng bố. Cất giấu vô cùng. thần binh chí bảo vô số, có thể so với cực đạo đế binh kỳ chân dị bảo đều có thể lấy ra một ít đi ra. Ai dám cùng Vũ Trụ Sơn hò hét, đây chính là Vũ Trụ Sơn chỗ thần bí nhất. Nghe tới tựa hồ có hơi nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng Vũ Trụ Sơn từ toàn bộ vũ trụ chọn đệ tử bồi dưỡng. Nhưng là hiện tại xuất hiện một chuyện, sẽ làm Vũ Trụ Sơn chọn đệ tử, hoặc là đế lộ chiến mở ra an toàn có uy hiếp. Nó sẽ triệu tập Vũ Trụ Sơn cường giả bình định lần này phản loạn. Xem ra muốn xuất hiện đại sự, thương ý một trận hãi hùng khiếp vía. Liền Vũ Trụ Sơn đều bị đã kinh động. Thế nhưng việc này xuất hiện, để những nguyên lão này đều muốn lên một chuyện. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra Vũ Trụ Sơn tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. Chỉ có một ít phong chủ có biết một hai Vũ Trụ Sơn tồn tại mục đích, hình như tại chọn đệ tử thân truyền. Thế nhưng kỷ nguyên này bọn họ chưa từng nghe nói có người có thể trở thành Vũ Trụ Sơn đệ tử thân truyền. Thậm chí coi như là thượng cổ niên đại đại đế, cũng không phải Vũ Trụ Sơn đệ tử thân truyền. Cũng không ai biết Vũ Trụ Sơn cần cỡ nào nghiêm ngặt điều kiện. Căn cứ một ít Vũ Trụ Sơn thế hệ trước lời giải thích, có người nói là Vũ Trụ Sơn đã từng chọn quá một cái đệ tử. Thế nhưng thời gian qua đi trăm vạn năm tháng, cỡ này thủ bút, quá mức khủng bố, loại này cách cục tuyệt đối không phải bọn họ có thể hiểu rõ. Truyền ra cũng không có người sẽ đồng ý tin tưởng, coi như là những phong chủ này đều không thể nào tin được thuyết pháp này. Ầm ầm ầm, quấn quanh năm tháng khí thế cổ điệt bạo phát, quá mức kinh thế. Mạnh mẽ nghịch chuyển đường hầm thời không, mở ra năm tháng sông dài, xây dựng ra một cái khủng bố ngập trời đại trận. Các đại phong phong chủ hỏa tốc hạ lệnh, lần này Vũ Trụ Sơn quá sốt ruột, nói rõ tình thế mãnh liệt vạn phần, chỉ là lưu lại một ít trấn thủ chủ phong người, còn có một nhóm lớn bế sinh tử thiên quan cường giả. Trên căn bản toàn bộ đều đi tới chỗ cần đến. Đương nhiên Vũ Trụ Sơn người không chỉ là điểm ấy, đa số đều là một ít vùng cấm bên trong, thậm chí ở bên ngoài du lịch. Không chỉ là Vũ Trụ Sơn, vừa nãy thập bảo đại trận quét ngang vũ trụ tinh không một khắc bắt đầu, các đại cổ xưa đạo thống đều bị đã kinh động. Đặc biệt giới hoàng thiên cảm ứng sâu nhất, vừa nãy thật giống có vô thượng trời lực quét ngang toàn bộ giới hoàng thiên. Việc này đã ảnh hưởng toàn bộ cựu tuyệt thiên vũ trụ, lan đến sự mênh mông, không thể nào tưởng tượng được sẽ kết cuộc như thế nào. Ở hoàng táng địa một cái thần bí không gian, này chiến đấu đã không thể nào tưởng tượng được. Phía trước vũ trụ triệt để bị trở thành cấm khí, khủng bố trường sinh khí dâng lên, vỡ trời tạo hóa sát kiếm leng keng vang vọng, trầm trọng vô cùng hắc ám quan tài chấn áp, tức những tao ngộ đại nguy cơ. Cửu sắc thiên quan quá mức khủng bố, bay lên trời, va chạm tức những ở run run dày dày, bùn đất đều tiên bắn ra, mà lên phương hắc ám quan tài, mạnh mẽ chấn thế. Tọa lạc ở tức những bầu trời, đang lay động nó, tức những toàn thể đều muốn giải thể. Tam thập tam trọng thiên là một cái không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào tạo hóa. Thiên binh, tức những diễn biến 27 tầng vũ trụ tinh không, hóa thành một cái tiên vực, khổ sở chống đỡ, bản đại nã chống không ngừng, tức những đều muốn nổ tung. Hắn hét thảm, 27 tầng vũ trụ đều ở sụp nứt, nửa tàn tạo hóa thiên binh, căn bản không chống đỡ được hai quan tài lớn chấn áp. Đó là cái gì? Toàn trường kinh sợ, bởi vì hắc ám quan tài quả nhiên gian vén ra một góc. Hai cái màu máu ánh mắt như là vũ trụ thanh âm, tỏa ra ngàn tỷ lớp thần quang, quấn quanh vô cùng sát khí. Quan tài bị xốc lên, trong này dĩ nhiên không có quan tài, tựa hồ chỉ có một viên dự tợn khiếp người đầu lâu, nằm dày đặc màu đỏ sợ hãi. Nó ở giống to, chư thiên tinh không chớp mắt đại vỡ. Một màn kinh khủng, hắc ám quan tài phụt lên ra một vầng giải lụa màu đỏ ngòm, mông lung một luồng vô thượng đế uy. Nó quá mạnh mẽ, hóa thành một khẩu màu máu kiếm thai, lập tức đem tức nhưỡng xé rách một gốc. Ầm ầm, cửu sắc thiên quan ong ong một cái, cửu sắc tiên quang phân tán, đem tạo hóa mật văn tầng tầng cắn nát, đè ép tức nhưỡng bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Đúng vào lúc này, vượt qua toàn trường người dự liệu, này một khẩu màu máu kiếm thai quấn quanh đế uy, ngang qua mà xuống, cắt đứt đại vũ trụ, dĩ nhiên bổ về phía cửu sắc thiên quan. Tình cảnh này để toàn trường hóa đá. Đây là tình huống thế nào? Đến hắc ám quan tài, lẽ nào mục đích của nó cũng không phải là tức nhưỡng, mà là này chiếc quan tài? Lẽ nào ở tranh cướp cửu sắc tiên chân hay sao? Cái này màu máu kiếm thai quá dữ tợn, quấn quanh đế uy, như là một khẩu đế kiếm. Hắn đánh đi ra, dĩ nhiên khiêu động cửu sắc quan tài, quan thể. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mở ra cửu sắc thiên quan? Loảng xoảng, màu máu kiếm thai thần uy vô lượng, dĩ nhiên khiêu động cửu sắc thiên quan, muốn mở ra hắn. Ầm ầm ầm, này chiếc quan tài cuối cùng bắt đầu bị cạy ra một góc, vương xuống hào quang màu xanh, nương theo không thể nào tưởng tượng được trường sinh khí đang dâng trào. Vũ trụ đều muốn nhấn chìm rồi. Lệnh tất cả mọi người sợ hãi chính là nứt ra cửu sắc thiên quan, lập tức bay ra một đầu tiểu kim long, vội vội vàng vàng trốn mất dép. Hết chương.